huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 424, chương 430, toàn diện khai chiến. Ma hoàng xuất thủ, 5/5, ung ung, hai tòa siêu cấp lớn quái vật lớn, phô thiên cái địa, áp tay đầy thương khung, che ở thái dương, để cho phía dưới chỗ, hoàn toàn là đen kịt một màu. Không chỉ có như vậy, hai người tất cả đều bất phàm, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, cực kỳ kinh khủng, mặc dù lúc này còn chưa từng bắt đầu va chạm. Nhưng chỉ vẻn vẹn là như thế, liền đã làm cho một đám sinh linh tim gan đều sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng, đáng sợ như vậy hai tòa cự vô phách, một ngày đụng đụng, đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hãi nói, đúng vậy a, nhân tộc bốn tòa thần thành đứng sừng sững đã lâu, đã vì nhân tộc đỡ được không biết bao nhiêu lần tai nạn. Nhưng yêu tộc vị kia siêu cấp cự thú cũng tuyệt vật phi phàm, bên trong trận pháp tất nhiên cực kỳ kinh khủng, không đúng vậy không phải sẽ vận dụng vô thượng thần kim. Một vị khác hoạt hóa thạch cường giả chấn động nói, cực kỳ hiển nhiên, không, cửu một linh, luận là đông hoang thần thành vẫn là vị kia siêu cấp cự thú, đều là không phải thứ bình thường. Đều là có thể trấn áp bộ tộc khí vận vô thượng nội tình. Nhưng, ai cũng không dám chắc chắn. Đến tột cùng là thần thành phòng ngự vô song. Vẫn là siêu cấp cự thú công phạt sắc bén. Cực kỳ hiển nhiên, trận đại chiến này, chỉ sợ là đem máu chảy thành sông. Dầm dầm dầm, hai tòa siêu cấp cự vô phách đụng vào nhau. Thiên địa trở nên yên tĩnh lại. Tựa như thời gian đều vào giờ khắc này dừng lại một dạng. Thần hà vạn đạo, tỏa ra ánh sáng lung linh. Toàn bộ hư không tất cả đều bị này trùng trùng thụy thải thay thế. Liền ánh sáng của mặt trời mang đều không thể xuyên qua. Sau đó, ở một đám sinh linh mục trừng ngây mồm trong thần sắc. Thiên địa văng tung tóe, sông đoạn tuyệt, hư không sụp xuống. Một bộ ngày tận thế cảnh tượng, khiến cho người vẻ sợ hãi. Nhưng, cái này vẫn chỉ là mới bắt đầu. Trong lòng đất nham tương cuộn trào mãnh liệt mà ra, lan tràn khắp nơi, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này, hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Không biết có bao nhiêu sinh linh, trong nháy mắt này, liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Sinh sôi hóa thành tro bụi. Theo gió phiêu tán, cái này giống như ngày tận thế một dạng cảnh tượng, khiến cho người sợ hãi khó nhịn. Lập tức, yêu và hai tộc sinh linh, không phải nhanh chóng lùi về phía sau, không còn dám tới gần. Thần thành cùng siêu cấp cự thú va chạm, không phải là bọn hắn có khả năng thừa nhận. Không được, tu vi chưa đủ người, tiếp tục lưu lại nơi đây. Chính là bị sinh sôi đánh chết. Nói ban đầu thánh chủ sắc mặt có chút khó coi. Ngay vừa mới rồi va chạm bên trong. Có không ít nhân tộc tu sĩ. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Thần hồn bất ổn. Cực kỳ hiển nhiên. Ở kinh khủng như vậy va chạm bên trong. Bọn họ đã bị chấn thương. Nhưng lúc này chỉ là đại chiến bắt đầu. Kinh khủng như vậy va chạm. Còn không biết sẽ phát sinh bao nhiêu lần. Những cái này tu vi thấp tu sĩ. Chỉ sợ là khó có thể chịu đựng. Hoàn hảo. Lấy thần thành phòng ngự trận pháp. Là đủ chống đỡ kỳ công phạt. Nếu không. Cuộc chiến hôm nay. Chắc chắn thất bại a. Thanh Dương Thánh chủ lòng còn sợ hãi. Mặc dù Đông Hoang thần thành đứng sừng ở biên giới đã lâu. Nhưng thời kỳ đang biến hóa. Nơi nào sẽ có công không phá được khiên đâu. Lúc này như vậy mãnh liệt va chạm cũng không có bệnh nhẹ. Ít điều khiến sự an lòng của hắn định không ít. Đánh ra, thần thành ngay cả là tự chủ vận chuyển. Cũng là đủ chống đỡ yêu tộc siêu cấp cự thú. Chiến đấu chân chính, hay là đang phía dưới. Cơ vô tình đôi mắt lạnh nhạt. Theo Đông Hoang thần thành phòng ngự trận pháp khởi động. bên ngoài trên thành tường công phạt trận pháp, tất cả đều ngừng vận chuyển. Có thể đây cũng là yêu ma hai tộc mục đích. Các đời tới nay, nhân tộc đều là dựa thần thành, trên cao nhìn xuống tiến hành công phạt, trên đó công phạt trận pháp, tuy là không đủ để trấn sát thánh người nhất lưu, nhưng đối với thánh nhân chi hạ sinh linh, vẫn có cực mạnh lực sát thương. Có thể nói, không có thần thành tương trợ, nhân tộc mặc dù có thể thu được thắng lợi, cũng tất nhiên là thắng thảm. Tốt, ba đại thánh địa thánh chủ liếc nhau, không có bất kỳ dị nghị, bắt đầu triệu tập môn hạ đệ tử, chuẩn bị ra khỏi thành nghênh chiến. Hiện tại, mới là cái này tràng chiến tranh toàn diện khai hỏa thời điểm một, oanh. Thừa dịp siêu cấp cự thú xúc lực chi tế, ba đại thánh địa thánh chủ cùng thần thành cao tầng, xuất lĩnh một chúng nhân tộc tu sĩ, chạy ra khỏi thần thành, vì ngăn ngừa bị thần thành cùng siêu cấp cự thú chiến đấu lan đến. Nhân tộc cùng yêu ma hai tộc ngầm hiểu lẫn nhau, cách xa cái này nhất phương thiên địa, giết, Cơ Vô Tình chút nào không nương tay. Vừa ra tay chính là thôi động Húc Nhật Đông Thăng pháp tướng, uy năng mạnh mẽ tuyệt đối không ai bằng. Vào giờ phút này hắn toàn lực thôi động phía dưới, sinh sôi hiển hóa ra 7 vầng mặt trời chói chang, cực kỳ kinh khủng. Trong nháy mắt, 7 vầng mặt trời chói chang treo trên bầu trời, tản ra không gì sánh được kinh khủng uy áp cùng nóng cháy. Lấy quỹ tích đặc biệt vận chuyển, đại đạo bổn nguyên như nước vỡ đê một dạng, sôi trào mãnh liệt, cuồn cuộn không dứt, nghìn vạn đạo vân như từng đạo cầu vồng, từ dưới ánh nắng chói chang rũ xuống, câu động lấy hàng vạn hàng nghìn pháp tắc chi lực, chân thế hãi tục tột cùng. Ung ung, 7 luân mặt trời lên không, hư không đều bị kỳ uy có thể sở nóng chảy một dạng, hiển hiện ra mảng lớn đen nhánh màu sắc, khiến người ta vẻ sợ hãi. Ở Cơ Vô Tình dưới sự thúc dục, 7 luân mặt trời lên không đè xuống, đây là nên pháp tướng đòn đánh mạnh nhất. Mặt trời lên không xuống, kinh khủng đại đạo chân hỏa đi theo, có thể luyện thế gian vạn vật. Tương truyền năm đó yêu tộc đại năng 10 ngày treo trên bầu trời phía dưới, hơn 10 tôn nhân tộc đại năng vẻn vẹn chỉ là kiên trì chốc lát, chính là hơi lớn nói chân hỏa luyện hóa, liền bên ngoài tùy thân chi thánh khí đều không đỡ được. Hơi lớn nói chân hỏa biến thành, khủng bố phi thường, ở đáng sợ như vậy công phạt phía dưới, những cái này dẫn đầu lao ra yêu ma hai tộc cường giả, liền rên lên một tiếng thê thảm, cơ hội cũng không có. Tại chỗ khí hóa, hài cốt không còn, ta tới gặp lại ngươi. Ma Hoàng Mông Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, rút ra một thanh viễn cổ thánh binh, xông đánh tới, hắn cả người ma khí lượn lờ, khí tức khủng bố phi thường, như nhất tôn cửu u ma thần phục sinh, tản ra vô cùng bên ngoài ba động khủng bố. Hoàng Tuyền đoạn kiếp này, Ma Hoàng Mông Vô Kỵ hét lớn, quất đao bổ xuống, làm như muốn đem cái này thiên đều cho bổ ra một dạng. Làm người ta sợ hãi một màn xuất hiện, một đao đánh xuống, đại địa văng tung tóe, vô tận địa sát âm khí bắt đầu khởi động mà ra. Sau đó, hư không bên trong hiển hóa ra cửu 44 nói hồng thủy, như cửu đầu giao long rời bến, thanh thế lớn không ai bằng. Không chỉ có như vậy, cái kia liên tục không ngừng bắt đầu khởi động ra địa sát âm khí, như từng cây một thông thiên thần trụ một dạng, xỏ xuyên qua hư không, dung nhập cái kia từng đạo hồng thủy bên trong. Đây là ma tộc bí thuật một trong, sát sinh đại thuật trong vô thượng bí pháp. Chúng sinh đều là động dung, toàn bộ sinh linh tất cả đều kinh hồn táng đảm. Ung ung, hồng thủy khuynh tiết xuống, giống như cửu thiên ngân hà đổ ngược, lại như vô ngân tinh không trụy lạc. Khủng bố phi thường, cái này bừng tỉnh diệt thế một dạng một màn, làm cho vô số sinh linh tâm thần trở nên hấp dẫn. Ma tộc bí thuật TVS vô thượng pháp tướng, đến tột cùng, ai thắng ai thua. PS, cầu vé tháng, các loại cầu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.